Chương 4931, hình vô cương hậu thủ. Soạt. Hoàng kim đại ấn vỡ vụn, màu vàng kim bột phấn tản mát. Trước một khắc, hoàng kim đại ấn hạo khí ngút trời, sau một khắc, liền tản mát thành bột mịn, thiên tâm điện điện chủ sợ ngây người, cao kiếm ly mấy người cũng đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn trong tay hoàng kim đại ấn phía trên, nổi lên một đạo phù hiệu màu tím, phù hiệu kia chính là một quả tử kim ấn. Nhìn hình dáng, chính là hình vô cương trong tay cái viên kia tử kim chủ ấn, một khắc này, bọn họ sợ hãi, bọn họ nghĩ không ra, hình vô cương sau khi chết, lại còn lưu lại hậu thủ. Hắn không chỉ ngăn đón phương thiên ấn hủy diệt, tính cả phương thiên ấn lực lượng bên trong, cũng có được hắn tổ văn chi lực, trong tay bọn họ hoàng kim đại ấn, hấp thu phương thiên ấn lực lượng thời điểm, cũng đem hình vô cương lực lượng cùng nhau thu vào. Nếu như là bình thường, hình vô cương lực lượng là sẽ không hiển hiện. Chỉ có bọn họ vận dụng phương thiên ấn lực lượng thời điểm, hình vô cương tổ văn chi lực mới có thể xuất hiện, đem diệt sát. Không thể không nói, hình gia tổ văn là dị thường bá đạo, dù là hình vô cương đã chết đi, nhưng là hắn tổ văn chi lực, đã dính tại phương thiên ấn tất cả lực lượng bên trong, không cách nào tránh thoát. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, Cao Kiếm Ly, Tào Quốc Phong cùng Hoàng Tuyền các chủ trong tay hoàng kim đại ấn đồng thời rạn nứt, sau đó cứ như vậy tản mát ra. Một trận gió nhẹ thổi qua, màu vàng kim mảnh vụn bay múa. Nó thổi đi không chỉ là bột phấn, càng là phương thiên ấn dư uy. Như vậy, phương thiên ấn trên thế giới này, không còn có lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, hết thảy, đều tan theo gió. Đi ngươi mụ mặc niệm một cái lắc mình đi vào thiên tâm điện điện chủ trước mặt, vung tay lên, một tiếng vang giòn, một vật hung hăng rút tại thiên tâm điện điện chủ trên mặt, trực tiếp đem hắn quất đến một cái lão đảo, bay rớt ra ngoài. Mặc niệm trong tay. Nắm bắt một cái giày, hiển nhiên, hắn không muốn dính vào thiên tâm điện điện chủ mặt mò, đổi dùng đáy giày rút. Chết, thiên tâm điện điện chủ giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí lãng cuồn cuộn, một bộ muốn cùng mặc niệm liều mạng tư thế, nhưng lại nhấc chân trong nháy mắt, người lại tự như tia chớp hướng về sau lùi lại. Phốc đúng lúc này, Vũ Lạc tộc trưởng sau lưng một cái hộ tộc trưởng lão, một tiễn bắn ra, mũi tên xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Theo thiên tâm điện điện chủ bên trái huyệt thái dương đâm vào, bên phải huyệt thái dương bay ra. Một tiễn này, tốc độ cũng không tính nhanh, quỷ tích bay, tại thiên tâm điện điện chủ lui về phía sau lộ tuyến trên lướt qua. Kinh khủng nhất là, cái kia hộ tộc trưởng lão đối nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, làm mũi tên bay qua, thiên tâm điện điện chủ vội vàng thối lui, vừa tốt đem đầu lâu của mình chặn mũi tên phi hành phương hướng, bị một tiễn xuyên qua đầu lâu, thiên tâm điện điện chủ thân thể chấn động. Cứ như vậy một đầu rơi đổ, một tiễn này vậy mà trực tiếp diệt sát nguyên thần của nàng. Vũ Linh diệt hồn tiễn Tào Quốc Phong đám người sắc mặt thay đổi, bọn họ tuy nhiên nghe nói qua Vũ Linh tộc Vũ Linh diệt hồn tiễn khủng bố cùng cực, nếu như bị bắn trúng yếu hại, có trực tiếp diệt sát thiên thánh cường giả năng lực. Tuy nhiên Vũ Linh diệt hồn tiễn danh khí cực lớn, nhưng là bọn họ thủy chung đối loại này nghe đồn lưu giữ thái độ hoài nghi, nhưng hôm nay bọn họ không nghi ngờ. Đã mất đi hoàng kim đại ấn. Đối mặt Long Trần cùng mặc niệm hai cái này siêu cấp thiên kiêu, hơn nữa còn có Vũ Lạc tộc trưởng chờ năm người ở chỗ này, ba người bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên Long Trần cùng mặc niệm thân thể vẫn còn khôi phục bên trong, chiến đấu lực nhất định không được tốt lắm, nhưng là hai người này thế nhưng là đồ sát vượt qua ngàn thiên thánh cường giả tồn tại a, liền coi như bọn họ ở vào trạng thái hư nhược, cũng có thể nắm giữ đánh giết thực lực của bọn hắn, đánh, không dám đánh, trốn, cũng không dám trốn. Bởi vì có Vũ Linh tộc thần xạ thủ tại, chạy trốn, chẳng khác gì là trực tiếp đem mệnh giao cho người khác, thiên tâm các chủ cũng là ví dụ tốt nhất, Vũ Linh tộc Vũ Linh diệt hồn tiễn thế nhưng là mở to ánh mắt. Long Trần viện trưởng, kỳ thật giữa chúng ta, tồn tại một số hiểu lầm, trọng áp phía dưới, Tào Quốc Phong quả thực là gạt ra vẻ tươi cười, cái kia cười lại so với khóc còn khó coi hơn, đây hết thảy, đều là chúng ta không đúng, đây hết thảy, đều là cái kia ma thi mê hoặc. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, nếu như chúng ta không theo, nó sẽ giết chúng ta. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Tào Quốc Phong, không nói một lời, loại chuyện hoang đường này cũng liền có thể lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử, 4 tuổi tiểu hài tử đều chưa hẳn sẽ lên làm. Mắt thấy Long Trần mặt lạnh lấy không nói lời nào, mặt niệm càng là tròng mắt loạn chuyển, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, gia hỏa này chắc chắn sẽ không muốn chuyện gì tốt. Long Trần viện trưởng, đây hết thảy đều là lỗi của ta, là ta có mắt không trồng, là ta thật quá ngu xuẩn, ai làm nấy chịu, hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, xem ở Tử Quỳnh cùng Tử Ngọc phần trên, buông tha ta Tử Thần Tông đệ tử, đến mức đầu của ta, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Cao Kiếm Ly bỗng nhiên đứng dậy, thở dài một hơi. Hô hắn trường kiếm nơi tay, tứ đại hộ tộc trưởng lão nhất thời cung như trăng tròn, đã thấy hắn đổ chuyển trường kiếm, đem kiếm chui đưa cho Long Trần, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Nghĩ không ra ngươi mặt cũng bị mất, vẫn còn có như vậy một tia cốt khí. Mặc Niệm có chút ngoài ý muốn nói, Cao Kiếm Ly vốn là chỉ có nửa gương mặt, lại bị Long Trần nhổ xong, đến hiện tại còn không có hoàn toàn mọc ra, vẫn như cũ máu thịt be bét một mảnh. Mặc Niệm không nghĩ tới, hắn đổ là có mấy phần cốt khí, nguyện ý dùng đầu của mình, dập tắt Long Trần lửa giận, cho các đệ tử lưu một cái cơ hội. Ba Long Trần thân thủ nhận lấy Cao Kiếm Ly đưa tới trường kiếm, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, nếu như Cao Kiếm Ly khí huyết không phải như vậy bình ổn. Long Trần liền tin hắn, chỉ có tâm tình bình tĩnh người, khí huyết mới có thể bình ổn, nhưng là Cao Kiếm Ly khí huyết là bị tận lực áp chế, nói trắng ra là, trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương cùng hoảng sợ, mặt ngoài sung dung, cùng khẳng khái hy sinh biểu hiện đều là giả vờ. Bất quá, không thể không nói, Cao Kiếm Ly cũng coi là một vị kiêu hùng, có chơi có chịu, liền xem như đánh bạc, cũng cần có dũng khí đó mới được, điểm này, vẫn là để người bội phục. Liền hướng điểm này, Long Trần liền không có ý định giết hắn, mà lại đã trải qua sự kiện này, cũng coi là cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại, tuy nhiên Long Trần cuộc đời cực ít cho người ta loại cơ hội này. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, gầm lên giận dữ truyền đến, không nên tin hắn, đúng lúc này, nơi xa gầm lên giận dữ truyền đến, một khắc này, Cao Kiếm Ly trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ, giận quát một tiếng, ngươi câm miệng cho ta vì cái gì không thể tin tưởng hắn, gọi là hô người. Chính là một vị người mặc Tử Thần Tông phục sức đệ tử, xem ra mười phần thanh tú, tướng mạo cùng Lục Tử Ngọc có như vậy mấy cái phần tương tự. Khi thấy nam tử kia, Long Trần nhất thời nhận ra, hắn cũng là lúc trước cùng hắn cùng Mặc Niệm cùng một chỗ quan chiến Lục gia đệ tử, hẳn là Lục Tử Ngọc đường đệ hoặc là biểu đệ. Hắn lo lắng kêu to, kết quả Cao Kiếm Ly gầm lên giận dữ, thanh âm ngưng tụ thành một đường, chấn động đến cái kia đệ tử máu tươi cuồn phúng, toàn thân rạn nứt, may mắn hắn thực lực không tệ. Nếu không sẽ bị trực tiếp đánh chết. Cái kia Tử Thần Tông đệ tử máu tươi cuồng phúng, nhưng như cũ nộ hống, hắn giết ta. Hai vị tỷ tỷ, nghe tới cái kia đệ tử mà nói, Long Trần cùng Mặc Niệm mặt lập tức liền lạnh xuống. Chương 4932, Luyện Ngục Chi Hỏa. Cao Kiếm Ly thấy thế, bỗng nhiên sắc mặt biến đến dữ tợn, tay áo vừa nhấc, một tia ô quang, như là tia chớp đâm thẳng Long Trần trước ngực. Long Trần cẩn thận Vũ Lạc tộc trưởng giật nảy cả mình, Long Trần cùng hắn cách rất gần, Cao Kiếm Ly động tác lại cực kỳ ẩn nấp, chẳng ai ngờ rằng Cao Kiếm Ly trong tay áo vậy mà ẩn giấu đi ám tiễn. Đương Long Trần trường kiếm trong tay hơi nghiêng, một tiếng vang thật lớn, Long Trần trường kiếm trong tay, cùng cái kia đạo ô quan cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Long Trần, vẫn còn khôi phục bên trong, thân thể vẫn như cũ suy yếu, hắn sử dụng xảo kình, đem cái kia đạo ô quan chấn khai, trường kiếm bay ra. Mà chính hắn lại cũng không thụ lực, cho nên, sẽ không nhận tổn thương chút nào. Loại này điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám lấy ra bêu xấu. Ngươi là ai, ta rõ ràng nhất, ở trước mặt ta trang anh hùng. Thật sự là mù mắt chó của ngươi. Long Trần cười lạnh, phốc phốc phốc. Đúng lúc này, bốn đạo mũi tên phân biệt đâm trúng hai vai của hắn cùng hai chân, một khắc này, Cao Kiếm Ly mặt xám như tro, toàn thân hắn tất cả lực lượng đều bị mũi tên cho phong ấn. Hắn lúc này, muốn sống không thể, muốn chết không được. Phốc phốc ngay tại tứ đại hộ tộc trưởng lão công kích Cao Kiếm Ly thời khắc, Hoàng Tuyền các chủ cùng Tạo Quốc Phong lập tức bỏ chạy. Một cái mũi tên xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn, đồng thời đem hai người diệt sát. Người xuất thủ chính là Vũ Lạc tộc trưởng, nàng trường cung phía trên, thần hy điểm điểm, chiếu sáng bầu trời, cái kia kéo cung động tác, tiêu sái phiêu dật, Mặc Niệm đều nhìn ngay người, cơ hồ đều muốn chảy ra ngụm nước tới. Mặc Niệm hận không thể lập tức bái Vũ Lạc tộc trưởng vi sư, hắn không cầu cái gì cường đại lực sát thương, hắn chỉ cầu động tác nhanh, tư thế soái, tứ đại thành thủ, ba cái bị giết, một cái bị bắt, còn lại cường giả lúc này dọa đến câm như hến, một cử động cũng không dám. Long Trần sư huynh, cầu ngươi vì ta. Tỷ tỷ báo thù a, đúng lúc này, cái kia Tử Thần Tông đệ tử chạy tới, hắn không để ý thương thế của mình, lớn tiếng kêu lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc Niệm tiến lên, vội vàng đỡ lấy hắn, đồng thời cho hắn cho ăn tiếp theo viên liệu thương đan, tạm thời đem thương thế của hắn đè xuống, nhưng hắn nói chuyện lưu loát điểm, cái kia đệ tử nuốt vào đang dược về sau, làm bị hỏi đến tình huống, nhất thời mặt như mưa xuống, kêu khóc nói, Thiên Mạc Sơn đại chiến trước, Cao Kiếm Ly bị ổi vô sĩ, nhưng Tử Ngọc tỷ cùng Tử Quỳnh tỷ làm mồi dụ, muốn lừa ngươi cứu viện, hắn liền đem Tử Ngọc tỷ cùng Tử Quỳnh tỷ trói lại, làm thành con tin đến uy hiếp ngươi, lúc ấy các ngươi đang cùng Hỏa Thần Điện phó điện chủ chiến đấu, bọn họ muốn dùng hai ta vị tỷ tỷ để cho các ngươi phân tâm. Đáng thương hai ta vị tỷ tỷ, thiết cốt tranh tranh, không cam làm người khác quân cờ, càng không muốn bán bằng hữu, tự bạo bỏ mình, cái kia đệ tử nói đến đây, rốt cuộc nói không được nữa, gào khóc, mà lúc này, Tử Thần Tông những cường giả kia nhóm, nguyên một đám cúi đầu, không dám nhìn hắn, lại không dám nhìn Long Trần. Long Trần cùng mặt niệm sát ý, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bọn họ lúc ấy ngay tại huyết chiến, căn bản không biết phát sinh những thứ này. Làm Long Trần ánh mắt đẫm máu nhìn về phía Cao Kiếm Ly lúc, Cao Kiếm Ly cười lạnh nói, không sai, cái kia hai cái tiện nhân cũng là đáng chết, thế nào? Ngươi giết ta, vì bọn nàng báo thù à, ha ha ha, coi như ngươi giết ta, các nàng cũng không sống được, ha ha ha, Cao Kiếm Ly điên cuồng kêu to, hắn biết hôm nay chính mình sống không được, hắn cố ý kích thích Long Trần, cũng là hy vọng Long Trần có thể cho hắn một thống khoái. Luyện ngục chi nhãn, trí nhớ tái hiện. Long Trần con ngươi biến thành tối, gầm lên giận dữ, luyện ngục chi nhãn phát động. À, Long Trần mắt trái đóng chặt, mắt phải bên trong bóng tối vô tận bên trong, một đám lửa đang thiêu đốt, ngọn lửa kia thiêu đốt đồng thời, Cao Kiếm Ly quanh thân ngọn lửa màu đen nở rộ, đau khổ kịch liệt, lệnh hắn lớn tiếng kêu rên. Cao Kiếm Ly trên người huyết nhục thiêu đốt thành dịch thể, dần dần hình thành một đạo màn nước bên trong một hình ảnh xuất hiện. Trong tấm hình, Lục Tử Quỳnh cùng Lục Tử Ngọc bị huyết sắc xiềng xích động đâm thủng thân thể, bó buộc chung một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân đại địa, Lục Tử Ngọc trong mắt tất cả đều là lửa giận, mà Lục Tử Quỳnh trong mắt tất cả đều là thất lạc. Nơi xa hư không vặn vẹo, thiên địa oanh minh, ẩn ẩn còn có thể nghe được thanh âm, Phạm Thiên Chi Thần, thỉnh nghe theo ngài thành kính tín đồ triệu hoán, ban cho ta thần lực. Nghe được thanh âm kia, Long Trần cùng Mặc Niệm lập tức biết. Đó là Hỏa Thần Điện phó điện chủ đang nổi lên siêu cấp đại chiêu, hai người đang toàn lực ngăn cản hắn thời điểm. Tử Ngọc, đừng sợ, có tỷ tỷ tại, Hoàng Tuyền lộ phía trên ta cũng sẽ chiếu cố ngươi. Lục Tử Quỳnh ôn nhu nhìn về phía Muội Muội, Lục Tử Ngọc cũng nhìn lấy Lục Tử Quỳnh gật gật đầu, tỷ tỷ, Tử Ngọc không sợ, cho dù chết, ta cũng sẽ không xảy ra bán bằng hữu, ta chỉ hy vọng, kiếp sau chúng ta còn có thể làm tỷ muội, nhưng là không muốn đầu thai đến loại này súc sinh một dạng gia tộc bên trong. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Trong tấm hình truyền đến một cái tức hỗn hển thanh âm kia chính là đã từng cùng Long Trần đã từng quen biết Tử Thần Tông phó tông chủ. Vị này phó tông chủ cũng là Lục gia gia chủ, hắn lập tức xuất thủ, nhưng như cũ đã chậm một bước, Lục Tử Quỳnh xông phá xiềng xích phong tỏa, ầm vang tự bạo, hai vị thiên chi kiều nữ cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Xuất hiện ở một mảnh huyết sắc bọt nước bên trong dựng lại, đó là Lục Tử Quỳnh cùng Lục Tử Ngọc trên thế giới này. Lưu lại sau cùng dấu vết, các ngươi bọn này súc sinh. Mặc Niệm lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt phát cuồng, bọn họ quá bị ổi, quá vô sĩ, quả thực liền súc sinh cũng không bằng. Mặc Niệm trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh xẻn sắc tử, vọt thẳng nhập tứ đại thành thủ trận doanh, cũng là một trận chật vỗ. Phốc phốc phốc, tứ đại thành thủ chỉ có Tào Quốc Phong bọn người là thiên thánh cấp cường giả, mà lại, tại thiên thánh cấp cường giả bên trong, vẫn còn hạng chót một dạng tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Hỏa Thần Điện lười nhác để bọn hắn tham chiến, nói trắng ra là, cũng là cho người ta làm pháo hôi, người ta cũng không nguyện ý dùng bọn họ. Mà ngoại trừ tứ đại thành thủ bên ngoài, có mấy cái nửa bước thiên thánh, cấp bậc này thì càng nước, Mặc Niệm xẻng sắc điên cuồng đánh ra, một cái xẻng đi xuống, đập chết một mảng lớn. Mặc Niệm cùng Long Trần không giống nhau, hắn rất ít trắng trợn giết chóc, nhưng là hắn phát hiện hôm nay nếu như không chém giết, hắn liền sẽ điên, bọn này gia súc nên xuống địa ngục. Mặc Niệm tuy nhiên thương thế chưa hồi phục, nhưng là giết những người này vẫn như cũ như là như chém dưa thái rau, trong khoảnh khắc đập chết một mảng lớn, mà những cái kia muốn chạy trốn, đều bị tứ đại trưởng lão một tiễn một cái toàn bộ bắn giết. Mấy cái hô hấp ở giữa, tứ đại thành thủ nòng cốt toàn bộ bị giết sạch, mà Long Trần phía trước Cao Kiếm Ly nhưng như cũ tại thống khổ kêu rên, luyện ngục chi hỏa thiêu đốt, lệnh hắn đau đến không muốn sống. Luyện ngục chi hỏa là luyện ngục chi nhãn bên trong đặc hữu hỏa diễm, thậm chí Long Trần chính mình cũng không biết nó là lúc nào thức tỉnh, tự hồ nó đã sớm tồn tại, chỉ là hắn còn sẽ không vận dụng mà thôi. đến mức trí nhớ kia tái hiện, Long Trần làm sao đánh tới, chính mình cũng không rõ ràng, trong tai nghe Cao Kiếm Ly kêu rên. Trong lòng của hắn tràn đầy trả thù khoái cảm, trên cái thế giới này, không có cái gì so ác nhân thống khổ kêu rên càng tươi đẹp hơn dễ nghe. Hô rốt cục Cao Kiếm Ly tại ngọn lửa màu đen bên trong hóa thành tro tàn, mà hắn kêu rên, vẫn như cũ ở trong thiên địa quanh quẩn, dường như cái kia thống khổ đem vĩnh viễn nương theo lấy hắn đồng dạng. Tất cả địch nhân bị giết sạch, Long Trần cùng Mặc Niệm lại tràn đầy thất lạc, Hình Vô Cương chết rồi, Lục Tử Quỳnh cùng Lục Tử Ngọc cũng đã chết, bọn họ vô cùng khó chịu. Vũ Lạc tộc trưởng đi lên phía trước, vừa muốn an ủi hai người vài câu, bỗng nhiên Mặc Niệm biến sắc, không tốt, có cường giả tới. Chương 4933, tài kiếp khó thoát. Mặc Niệm lúc đó, nhường Long Trần cùng Vũ Lạc tộc trưởng bọn người lấy làm kinh hãi, bọn họ vậy mà một chút cảm giác đều không có. Mặc Niệm vội vàng giải thích nói, không phải ta cảm ứng được, là nó cảm ứng được. Mặc Niệm nói chuyện, trong tay nhiều hơn một chậu kỳ quái hoa, cái kia hoa như là một gốc hoa hướng dương, chỉ có cao khoảng một thước, trụ cột như đũa, quỳ bàn cũng chỉ có lớn chừng cái trứng gà, toàn thân không có một chiếc lá, xem ra cực kỳ cổ quái. Mặc Niệm cùng mọi người giải thích, đây là Mặc Niệm từ dưới đất đào ra thái cổ thần chu, có cảm giác nguy hiểm năng lực, có thể tính toán nhân quả, dự phán tương lai. Chỉ bất quá, nó vẫn còn ấu sinh kỳ, năng lực có hạn, bình thường chỉ có thể giúp Mặc Niệm đến cảm giác cường đại ba động, dùng cho tầm bảo cùng kiểm trắc cơ quan bẫy rập. Có thể nói, đây là một kiện chí bảo, nhất là đối lâu dài hành tẩu ở dưới mặt đất Mặc Niệm tới nói, đây là một kiện bảo mệnh bảo bối. Chỉ bất quá, kiện bảo bối này Mặc Niệm bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó trưởng thành, đối với cái này gốc lai lịch kinh người thần quỳ. Mặc Niệm đến bây giờ còn không có hiểu rõ nó có bao nhiêu thần thông, cho nên, đối với nó dị thường trân quý, sẽ không tùy tiện vận dụng nó. Nhưng là lần này hắn cùng Long Trần bởi vì bản thân bị trọng thương, lại không thể không đến đây cứu Hình Vô Cương gia quyến, vì an toàn, hắn không thể không vận dụng cái này viên nho nhỏ thần quỳ. Mặc Niệm di động cái kia quỳ hoa, chỉ thấy nó quỳ bàn một mực hướng về một phương hướng, cái này đã nói lên nguy hiểm đến từ cái hướng kia. Biết người tới là nhân vật cấp bậc nào a? Vũ Lạc tộc trưởng hỏi. Mặc Niệm lắc đầu, tiểu gia hỏa còn không có trưởng thành, cho ra cảm giác cũng là cực kỳ mơ hồ, bất quá, nó có thể phát xảy ra nguy hiểm cảnh cáo, đã nói lên cái kia gia hỏa một khi tới, ta liền chạy không thoát. Liền ngươi đều chạy không thoát. Long Trần giật mình, Mặc Niệm nói qua, hắn người này lớn nhất bản sự cũng là đào mệnh, chiến đấu phương diện này ngược lại là chỗ yếu của hắn, liền hắn đều trốn không thoát, như vậy người tới nhất định khủng bố cùng cực. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới, chính mình cũng có một thứ bảo bối, trong tay nhiều hơn một cái tử tinh thiên đồng, đối với thần quỳ chỉ phương hướng nhìn lại, Long Trần càng không ngừng điều chỉnh phương hướng, rất nhanh hắn liền bắt được một đám cấp tốc lao vụt thân ảnh, người đến cùng sở hữu 9 người, một người cầm đầu chính là một vị lão giả râu bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lúc khép mở, ẩn ẩn có thể nhìn đến hỏa diễm phù văn đang thiêu đốt, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Tuy nhiên không cảm giác được khí tức của hắn, nhưng là người này cho hắn mức độ nguy hiểm, so hỏa thần điện phó điện chủ còn cường đại hơn. Long Trần đem tử tinh thiên đồng đưa cho Mặc Niệm, nhường hắn đến xem, bất quá Long Trần tay không thể rời đi tử tinh thiên đồng, nó cần dựa vào Long Trần tử huyết chi lực mới có thể vận hành. Là hỏa thần điện người Mặc Niệm một tiếng kinh hô. Vũ Lạc tộc trưởng cũng nhìn một chút nói, mặc chính là hỏa thần điện phục sức, nhưng là hắn phục sức cùng hỏa thần điện phó điện chủ hoàn toàn khác biệt. Bất quá, người này thực lực, sẽ chỉ so hỏa thần điện phó điện chủ thực lực mạnh hơn, chúng ta chạy nhanh đi. Long Trần cùng Mặc Niệm gật gật đầu, khủng bố như vậy cường giả, đừng nói bọn họ hiện tại thân chịu trọng thương, liền xem như trạng thái toàn thịnh, cũng không dám cùng đánh một trận, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bọn họ chỗ lấy có thể đánh bại hỏa thần điện phó điện chủ yếu là thông qua mạo hiểm tính kế, thận trọng từng bước, đem hỏa thần điện phó điện chủ đẩy vào tuyệt cảnh. Lại thêm hỏa thần điện phó điện chủ, một mực liền không có coi bọn họ là chuyện, dưới sự khinh thường rơi vào bẫy rập, một bước sai, liền rốt cuộc không thể đoạt lại thượng phong, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Nhưng là cái này chiến quả, vận khí chiếm cứ không ít thành phần, nếu như một lần nữa, chết nhất định là Long Trần cùng Mặc Niệm. Ta kỳ quái, bọn họ là làm sao biết chúng ta ở chỗ này đây này? Mặc Niệm lắc đầu nói, bọn họ hành động như thế giữ bí mật, theo lý thuyết. Sẽ không tiết lộ hành tung a, lại nói, bây giờ Phục Ma Thành, đã là một bộ phế thành, coi như địch nhân muốn chặn lại hắn, cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới đây a. Lại nói, hỏa thần điện những người kia đều là cao cao tại thượng, ánh mắt sinh trưởng ở trên lỗ mũi người, trong mắt tất cả đều là công danh lợi lộc, cảm tình đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn là dư thừa. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng Long Trần cùng Mặc Niệm sẽ liều chết cứu Hình gia người, huống chi, Hình gia người sớm đã bị rút lui. Bọn họ cần phải có đầy đủ thời gian điều tra mới đúng a. Mặc Niệm trăm mối vẫn không có cách giải, Long Trần cũng nghĩ không thông, bỗng nhiên Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, ta hiểu được minh bạch gì. Mặc Niệm vội vàng nói. Nhanh tìm tứ đại thành thủ phủ đệ, khẳng định có thu hoạch. Long Trần cũng không giải thích, vọt thẳng hướng Tử Thần Tông. Mặc Niệm cũng không hỏi, lập tức thẳng hướng Thiết Huyết Môn, Vũ Lạc cùng tứ đại hộ tộc tộc trưởng thì phân biệt phóng tới Thiên Tâm Điện cùng Hoàng Tuyền Các. Oanh! Long Trần đuổi tới Tử Thần Tông sau cũng là một trận đập mạnh, mà lúc này, vị kia lục gia đệ tử cũng chạy theo tới, gặp Long Trần đem Tử Thần Tông nện thành phế tích, hắn không những không thương tổn cảm giác, ngược lại lớn tiếng gọi tốt, cười ha ha, hắn đã hận thấu cái này vô tình tông môn, hắn cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục lưu lại đi. Tiểu huynh đệ, ba ngày trước Tử Thần Tông có thể có cái gì dị dạng? Có hay không tới qua người nào? Long Trần đem Tử Thần Tông lật lên, cũng không thu hoạch. Trực tiếp hỏi cái kia lục gia đệ tử. Không có a, cái kia lục gia đệ tử sững sờ, suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ là ta đoán chừng sai rồi? Long Trần cũng biến thành không tự tin. Long Trần, Mặc Niệm các ngươi mau tới đây, đúng lúc này, nơi xa truyền đến Vũ Lạc tộc trưởng tiếng kinh hô. Long Trần lập tức tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, cái hướng kia chính là Hoàng Tuyền các vị trí, làm Long Trần đuổi tới. Thật xa liền thấy một chỗ tế đàn đang phát sáng, tế đàn trên ngồi xếp bằng một thân ảnh. Mặc Niệm nhìn lấy trong tế đàn thân ảnh, nhìn không được cười ha ha, ha ha ha, lão già kia, ngươi đây là tạo bao lớn nghiệt a, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống huynh đệ chúng ta trong tay, thật sự là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt a, hắc hắc. Long Trần chạy vội tới phụ cận, không khỏi một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, trong tế đàn thân ảnh không là người khác, chính là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ Nguyên Thần. Tế đàn chung quanh, là lít nha lít nhít thi thể, những thi thể này cũng không phải là tứ đại thành thủ trong tộc người, hẳn là những cái kia còn chưa kịp rút đi bên trong thành bình dân, dùng vô tội vong hồn đến vì hắn kéo dài tính mạng, giết ngươi thật không có chút nào oan. Mặc Niệm nhìn lấy tế đàn chung quanh vô tận thi thể, cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên, đây đều là tứ đại thành thủ nhóm làm, bọn họ vì bảo trụ Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ Nguyên Thần, hy sinh nhiều như vậy bình dân. Làm Long Trần cùng Mặc Niệm đến, cái kia trong tế đàn Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại, làm hắn nhìn đến Long Trần cùng Mặc Niệm một khắc này, sắc mặt của hắn thay đổi, trong mắt mang theo hoảng sợ. Bất quá, hắn lại cố tự trấn định lạnh lùng thốt, ta khuyên các ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, hết thảy còn có thể cứu vãn được. Nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể dùng linh hồn thề, trước đó phát sinh hết thảy, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không đắc tội Hỏa Thần Điện, Long Trần cùng Mặc Niệm căn bản không để ý hắn, hai người liếc nhau, Long Trần hỏi, ngươi đến ta đến, chương 4934, ngươi có biết tội của ngươi không? Vẫn là ta tới đi, ngươi ra danh tiếng đã đủ nhiều, lúc này cũng giờ đến phiên ta. Mặc Niệm việc nhân đức không nhường ai mà nói, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nộ hống, ngươi. Các ngươi nghĩ tới các ngươi làm như thế hậu quả sao? Nếu như các ngươi giết ta... Hỏa Thần Điện là sẽ không bỏ qua các ngươi, Phạm Thiên Đan cốc thế lực, trải rộng toàn bộ đế hoàng thiên, đến lúc đó, các ngươi đem đứng trước toàn bộ thế giới truy sát, ngươi đừng nói chuyện. Mặc Niệm hơi không kiên nhẫn mà nói chuyện, lấy ra một khối màu tím ngọc thạch, cái kia ngọc thạch phía trên, bị vô số phù văn bao khỏa, Mặc Niệm đem hắn ném cho Long Trần sững sờ, không hiểu Mặc Niệm có ý tứ gì, làm tiếp nhận khối kia tử ngọc, nhất thời không còn gì để nói. Cái này lại là một khối cao cấp lưu ảnh ngọc, không cần phải nói, cũng biết gia hỏa này muốn làm gì. Ông Long Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra lưu ảnh ngọc, ghi chép đoạn này mỹ hảo trong nháy mắt, chỉ thấy Mặc Niệm làm ra một bộ cao ngạo mà thần thánh tư thế, tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, lão đăng, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này Mặc Niệm, giống như một vị phán quan, chính thẩm vấn phạm nhân, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ lúc này trong đôi mắt. Tất cả đều là vẻ sợ hãi, người trẻ tuổi, ngươi nghe ta nói, càng là cao cao tại thượng người, càng là sợ chết, bọn họ tự nhận là thiên thánh là thẩm phán giả, một khi bị người thẩm phán lúc, bọn họ so bất luận kẻ nào càng thêm tiếc mệnh, càng thêm hoảng sợ, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày tử vong sẽ buông xuống tại trên người của bọn hắn. Suy mặc niệm một kiếm chém qua, trường kiếm kia tại hỏa thần điện phó điện chủ trên thân, hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng. À, hỏa thần điện phó điện chủ phát ra thống khổ kêu thảm, cũng không biết mặc niệm trong tay thanh trường kiếm kia, là từ cái nào trong hố móc ra, làm trường kiếm hoa qua thân thể của hắn, vậy mà lưu lại ngọn lửa màu đỏ ngòm dấu vết, vết thương tại thiêu đốt, lệnh hắn thống khổ vạn phần. Bắt chút gấp Long Trần một bên giúp mặc niệm ghi chép, một bên dùng tử tinh thiên đồng nhìn lấy người tới phương hướng. Hắn phát hiện người tới càng lúc càng nhanh, không bao lâu, liền muốn hướng tới đây, nhìn không được nhắc nhở mặc niệm, miễn cho gia hỏa này chơi quá lửa. Tốt a, thời gian cấp bách, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, trả lời vấn đề của ta, một cộng một tương đương mấy cái. Mặc niệm hỏi, hai hỏa thần điện phó điện chủ cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Phốc mặc niệm trường kiếm trong tay chém xuống, đem hỏa thần điện phó điện chủ nguyên thần chém thành hai nửa. Hỏa thần điện phó điện chủ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy mặc niệm, sau đó nguyên thần của hắn chi hỏa, cứ như vậy dập tắt, tan thành mây khói. Mặc niệm lại hết sức bình tĩnh thổi thổi kiếm phong, nhún nhún vai, buông buông tay, ta rất xin lỗi, ngươi biết quá nhiều. Mặc niệm cái biểu tình này, nhường Long Trần không còn gì để nói, loại này trẻ con chơi thói quen, ngươi cũng lấy ra chơi à, quá ngây thơ đi. Mà Vũ Lạc tộc trưởng bọn người, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua loại này thói quen. Gặp mặc niệm không giải thích được chém chết hỏa thần điện phó điện chủ, tăng thêm hỏa thần điện phó điện chủ trước khi chết không cam lòng thần sắc, kém chút không có bật cười, vốn là hết sức nghiêm túc một việc, vậy mà biến đến như thế buồn cười, Vũ Lạc tộc trưởng cùng tứ đại hộ tộc trưởng lão cố nén cười, loại chuyện này, đoán chừng chỉ có hai người bọn họ có thể làm được. Hồ Long Trần đem lưu ảnh ngọc ném cho mặc niệm kích động không thôi, lập tức xem xét vừa mới hình ảnh. Không biết có phải hay không là bị chính mình vừa mới biểu hiện cho soái đến, trong mắt đều là ngôi sao, cái kia tự mình say mê bộ dáng, khiến người ta thẳng nổi da gà. Long Trần một bên dùng lưu ảnh ngọc giúp mặc niệm ghi chép, một bên dùng tử tinh thiên đồng quan sát người tới, hắn phát hiện là mặc niệm chém giết hỏa thần điện phó điện chủ nguyên thần lúc, cái kia chạy vội người rõ ràng thân thể cứng đờ, trong tay xuất ra một vật xem xét, ngay sau đó khuôn mặt vặn vẹo, phát lực phi nước đại, hiển nhiên. Bọn họ đã biết hỏa thần điện phó điện chủ bị người giết, lúc này chính xác khiến ngút trời chạy đến. Không thể không nói, cái này hỏa thần điện phó điện chủ cũng là đáng chết. Trên thực tế, lúc đó hắn sau khi bị thương, có thể sử dụng bí pháp, đem nguyên thần đưa đến gần nhất hỏa thần điện tiến hành tu dưỡng. Nếu không tại sao nói, không sợ không có chuyện tốt, liền sợ không có người tốt đâu, hoàng tuyền các chủ khuyên hắn đến hoàng tuyền các tu dưỡng, bởi vì truyền tống về đi, sẽ để cho hắn vốn cũng không nhiều nguyên thần chi lực. Tiêu hao lớn hơn. Mà ở chỗ này, bọn họ tứ đại gia tộc có thể vì hắn hộ pháp, có phương thiên ấn lưu lại lực lượng, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, coi như hình vô cương cái kia cấp bậc tồn tại, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cam đoan an toàn của hắn khẳng định là không có vấn đề. Lớn nhất khiến hỏa thần điện phó điện chủ động tâm là, hoàng tuyền các chủ có thể rút ra bình dân linh hồn, tẩm bổ nguyên thần của hắn, bởi vì hắn hiện tại, ở vào trọng yếu nhất giai đoạn. Nếu như ở thời điểm này đạt được linh hồn tẩm bổ, về sau khôi phục sẽ lại càng dễ, cho nên, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn đáp ứng lưu tại nơi này tu dưỡng. Kết quả quyết định này của hắn, đem chính mình đưa vào quỷ môn quan, mà Long Trần bởi vì là hỏa thần điện cường giả chạy đến, mà cảm thấy sự tình có kỳ quặc, suy đoán hắn khả năng ở chỗ này dưỡng thương, sau đó đem hắn bắt được. Trước khi chết, còn muốn bị mặc niệm nhục nhã, hỏa thần điện phó điện chủ cũng coi là trừng phạt đúng tội. Mà những cái kia phục ma thành vong hồn nhóm, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Đi thôi Long Trần mắt thấy đám người kia càng ngày càng gần, thậm chí tính mạng của hắn bản năng đã cảm giác được nguy hiểm tới gần, Long Trần đối mặt niệm nói. Không vội, để cho ta bố trí một chút. Mặt niệm nói xong, có chút không thôi đem lưu ảnh ngọc thu lại, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, thế mà còn không có nhìn đầy đủ. Mặt niệm một hơi, lấy ra trên trăm kiện thiên thánh thần binh, chỉ bất quá những thứ này thiên thánh thần binh. Phía trên đều lây dính vết máu cùng bụi đất, hơn phân nửa đã rỉ sét, rất khó sử dụng. Bất quá, một hơi có thể xuất ra nhiều như vậy thiên thánh thần binh, vẫn như cũ là kinh người thủ bút, Vũ Lạc tộc trưởng bọn người giật nảy mình. Mặc niệm nắm cái ấn quyết, đem những thứ này thiên thánh thần binh chôn vào dưới mặt đất, ngay sau đó tại tế đàn trên làm một chút tay chân, tuy nhiên xem không hiểu, nhưng là Long Trần biết, gia hỏa này lại đang bố trí bẫy rập. Cái này cùng lần trước âm hỏa thần điện phó điện chủ không giống nhau, lần trước bẫy rập, bố trí vội vàng, còn cần ẩn nấp, muốn giấu giếm được đối thủ, Độ khó khăn rất cao không nói, ẩn tức phù buông ta nhiều, dẫn đến tự bạo lực lượng giảm mạnh, nhưng lần này không đồng dạng, Mặc Niệm trực tiếp đem những thứ này thiên thánh thần binh chôn xuống dưới đất, dùng tế đàn khí tức, che giấu khí tức của bọn nó, cùng sử dụng trận pháp đem tế đàn thần binh nhóm tương liên. Bố trí xong về sau, Mặc Niệm lại lấy ra một khối trận bàn, mọi người cùng một chỗ đạp vào trận bàn, sau đó cũng là lặng lặng chờ đợi. Mấy cái hô hấp đi qua, cùng bạo uy áp, giống như là biển gầm đè xuống, phục ma thành tường thành ầm vang sụp đổ, đã mất đi phương thiên ấn lực lượng, bọn họ đã triệt để mục nát, chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Âm âm. Phục ma thành bên trong vô số kiến trúc tại cái kia khí tức khủng bố trước mặt vỡ nát, cuồng phong bao phủ trường không, cát bay đá chạy, một bộ diệt thế chi tướng. Một đám người xuất hiện tại phục ma thành trên không, một khắc này, Long Trận trong lòng rung lên, rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt, cầm đầu lão giả râu bạc trắng, cũng nhìn thấy bọn họ. Quả nhiên sau cái kia người chết càng mạnh, bất quá, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắc hắc, sau này còn gặp lại. Mặc Niệm cười hắc hắc, ông truyền tống trận phát động, Long Trận chờ người thân thể trong nháy mắt hư hóa. Chạy đi đâu, đám người này giận dữ, một cái thuấn di xuất hiện tại trên tế đàn, bọn họ đồng thời xuất thủ chụp vào tế đàn, lúc này, bọn họ thế mà còn muốn để lại người sống, hô thế mà Mặc Niệm thời cơ chưởng khống đến mức dị thường tinh chuẩn, bọn họ căn bản không có ảnh hưởng đến truyền tống, mắt thấy Long Trận bọn người biến mất, bọn họ tức giận đến giận sôi lên. Tức chết ta rồi, lão giả kia một tiếng gầm thét, bỗng nhiên dậm chân một cái. Chương 4935, Thiên Hỏa Ma Vực. Lão giả kia dậm chân một cái, toàn bộ tế đàn ầm vang sụp đổ, tại tế đàn sụp đổ trong nháy mắt, lão giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cơ hồ bản năng hướng lên bầu trời phóng đi, quanh hơn ngàn âm thanh bạo hưởng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một tiếng nổ vang rung trời, cả tòa phục ma thành trong nháy mắt hóa thành hư vô, phốc lão giả kia một ngụm máu tươi cuồng phúng. Vô số thần binh mảnh vỡ đem thân thể của hắn đâm xuyên, hai đầu thiên mạch tại chung quanh hắn lưu chuyển, biểu hiện ra hắn thực lực kinh khủng. Đáng tiếc, coi như hắn tu vi lại cao hơn, cũng bị Mặc Niệm cho tính kế, hắn hộ thể thần huy cũng không kịp mở ra, liền bị vô số mảnh vỡ đâm xuyên. Tuy nhiên những thứ này thương tổn với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là những cái kia mảnh vỡ phía trên, lại bổ sung lấy mục nát tử khí, huyết nhục bắt đầu thối rữa, tản ra tanh hôi chi khí. Lão giả kia không kịp liệu thương, thần trí của hắn cấp tốc tản ra, bỗng nhiên, hắn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, nguyên lai, theo hắn cùng một chỗ mà đến các cường giả, toàn bộ bị tạc chết rồi, không chỉ cái xác không hồn, thì liền nguyên thần đều không có thể trốn tới, hơn ngàn kiện thiên thánh thần binh sụp đổ, uy lực là không thể tưởng tượng, may mà lão giả kia nắm giữ hai đầu thiên mạch long khí, nếu như chỉ có một đầu mà nói, một kích này tuy nhiên chưa hẳn có thể nổ chết hắn. Lại nhất định có thể trọng thương hắn. Tiểu súc sinh, các ngươi cho lão phu chờ lấy, lão giả kia làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một cước này, trực tiếp đem thủ hạ của mình, toàn bộ đá tới chết, loại kia uất ức cảm giác, nhưng hắn kém chút thổ huyết. Người nào, bỗng nhiên lão giả kia rít lên một tiếng, một chưởng đánh xuyên thương khung, hư không sụp đổ, một thân ảnh theo hư không bên trong hiện lên, oanh một tiếng bạo hưởng, hai bàn tay chạm vào nhau cùng một chỗ, long khí khuấy động. Thiên mạch ngang dọc, lão giả kia cùng đối diện người kia đồng thời rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Hỏa thần điện người, chẳng lẽ tính khí đều bốc lửa như vậy à, xuất thủ liền muốn mạng người. Người đối diện ảnh quát lạnh nói. Hư không đình chỉ vặn vẹo, cái thân ảnh kia dần dần biến đến rõ ràng, đó là một người mặc trường bào màu xám, mang trên mặt mặt nạ vàng kim người, nghe thanh âm có chút thương lão, nhưng nhìn hình thể, lại dị thường thẳng tắp. Khí huyết chi lực càng là tràn đầy phải nổ tung đồng dạng. Kỳ Tông, vị kia hỏa thần điện lão giả nhìn đến đối diện mặt nạ của ông lão lúc, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, Kỳ Tông có đầu rút cổ ức vạn năm, xem ra là cánh cứng cáp rồi, dám tìm ta hỏa thần điện phiền phức, hôm nay, liền để lão phu cân nhắc một chút, Kỳ Tông có bao nhiêu cân lượng, dám càng rỡ như thế. Hỏa thần điện lão giả quát lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, cái kia Kỳ Tông cường giả lại nói. Ngươi là bị giận điên lên à, ta là vì đuổi bắt giết ta ái đồ hung thủ mà đến, không phải đến theo ngươi làm loại này không có ý nghĩa đâu. Hung thủ, hỏa thần điện lão giả nhìn về phía Kỳ Tông cường giả, lửa giận trên mặt dần dần tiêu tan xuống dưới, hắn lúc này thời điểm mới biết được oan uổng người. Bọn họ đi bao lâu? Kỳ Tông cường giả hỏi, hỏa thần điện lão giả hỏi ngược lại, ngươi là làm sao biết hắn ở chỗ này? Tuy nhiên hắn đã theo cái kia trên mặt nạ thấy được Kỳ Tông tiêu chí, có điều hắn vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi. Ta căn bản không biết bọn họ ở chỗ này, ta tới nơi này, là đến bắt Hình Vô Cương gia quyến. Kỳ Tông cường giả nói, nghe được Kỳ Tông cường giả nói như vậy, Hỏa Thần Điện lão giả nói, bọn họ vừa mới truyền tống đi, bất quá, đến mức đầy đất vết thương cảnh tượng, hắn không có giải thích, thứ này cũng không có cách nào giải thích, quá mức mất mặt. Cái kia Kỳ Tông cường giả làm bộ không thấy được chung quanh cảnh tượng, trực tiếp hỏi, nhưng biết bọn họ truyền tống đại khái phương hướng, hai cái này tiểu súc sinh giảo hoạt gấp, truyền tống khởi động về sau, đảo loạn chung quanh chỗ có không gian ba động, không thể nào suy tính. Hỏa Thần Điện lão giả nhẫn nại tính tình nói, hắn không có ý tứ nói, là bởi vì hắn dẫn nổ mặt niệm bẫy rập, dẫn đến không gian rối loạn, không cách nào kiếm dấu vết mà tìm, hai cái này tiểu súc sinh thật sự là đáng giận. Nếu như bị lão phu bắt đến, tất nhiên sẽ bọn họ nghiền xương thành tro, rút gân lột da. Kỳ Tông cường giả hung hăng nói, nói xong vẫn không quên an ủi một chút đối phương, vị này Hỏa Thần Điện bằng hữu, ngươi cũng không cần quá mức sinh khí, hôm nay bọn họ có thế đào tẩu, bất quá là vận khí tốt, lần sau khẳng định không có vận may này. Đa tạ đối phương hảo ngôn khuyên bảo, Hỏa Thần Điện lão giả gật gật đầu, dù sao đối phương cũng là cùng hắn một cấp bậc tồn tại, dù là hắn đến từ Hỏa Thần Điện. Cũng không dám quá mức vô lễ, rốt cuộc, đối phương đến từ Thái Cổ Tứ Tông bên trong thần bí nhất Kỳ Tông, Thái Cổ Tứ Tông, Cầm, Kỳ, Thư, Họa, cái khác ba nhà, đều có đệ tử hành tẩu thiên hạ, nhất là Cầm Tông, đệ tử giấu chân cơ hồ trải rộng thiên hạ, thường xuyên có thể nhìn đến Cầm Tông đệ tử ở các nơi du lịch, cảm ngộ thiên đạo. Thư Tông cùng Họa Tông đối lập phải khiêm tốn một số, nhưng là trên giang hồ, vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn đến thân ảnh của bọn hắn. Nhưng là Kỳ Tông liền không đồng dạng, trên giang hồ cực ít có bọn họ nghe đồn, thậm chí có thể mấy triệu năm không có một chút tin tức của bọn hắn, khiến mọi người nghĩ lầm cái này truyền thừa đã đoạn tuyệt. Nhưng trên thực tế, Thái Cổ Tứ Tông nội tình là cực kỳ kinh người, dù là Phạm Thiên Đan Cốc cũng không nguyện ý đối địch với bọn hắn, dù cho các đệ tử tới có xung đột, bình thường cũng là trách phạt chính mình đệ tử, sẽ rất ít tìm đối phương phiền phức. Mà Thái Cổ Tứ Tông môn cũng cùng Phạm Thiên Đan Cốc nước giếng không phạm nước sông. Cho nên vô số năm trôi qua, cũng không có gì xung đột, Thái Cổ Tứ Tông bên trong, thần bí nhất tông môn, cũng là Kỳ Tông, nghe đồn bọn họ đệ tử cũng không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ. Mà Kỳ Tông càng là có tiếng bao che khuyết điểm, một khi đồ đệ ra chuyện, sư phụ liền sẽ tự thân xuất mã đến bãi bình, mà lại, Kỳ Tông xuất thủ tàn nhẫn tuyệt tình, động một chút lại diệt cả nhà người ta, giết đến chó gà không tha, cho nên cũng không ai dám đắc tội bọn họ. Chỉ bất quá, Kỳ Tông cường giả đã có quá nhiều năm không có trong giang hồ xuất hiện, mà trong giang hồ mang mặt nạ quá nhiều người, mọi người cũng cơ hồ cờ tướng tông quên mất, chỉ có thế hệ trước cường giả, mới có thể theo bọn họ trên mặt nạ đặc hữu đường vân, biết được thân phận của bọn hắn, liền liền Long Trần cùng mặt niệm đều không có thể theo trên mặt nạ nhận ra thân phận của đối phương, cho nên, hỏa khí hạ xuống được về sau, cái kia Hỏa Thần Điện cường giả nói chuyện cũng biến thành khách khí. Nghe nói Phạm Thiên Đan Cốc Thiên Hỏa Ma Vực tức sắp mở ra. Kỳ Tông cường giả hỏi dò, nghe được Kỳ Tông cường giả hỏi lên như vậy, cái kia Hỏa Thần Điện lão giả gật đầu nói, đại khái nửa năm sau, làm sao? Quý Tông có hứng thú tham dự, Kỳ Tông cường giả cười nói, ngài lời nói này, Phạm Thiên Đan Cốc Thiên Hỏa Ma Vực, chính là Đế Hoàng Thiên nắm chắc tứ đại bất hủ thánh địa, ở nơi đó độ bất hủ thiên kiếp, có thể hấp thu thiên mạch chi lực, truyền bá phía dưới thiên mạch chi chủng. Vì trùng kích hoàng đạo đặt nền móng, cơ hội như vậy, chúng ta Kỳ Tông làm sao lại không hứng thú đâu. Chỉ bất quá, chúng ta Kỳ Tông bao nhiêu năm rồi, không còn tại thế ở giữa hành tẩu, cũng chưa từng tiếp kiến qua Phạm Thiên Đan Cốc, không biết. Nói đến đây, Kỳ Tông cường giả cố ý kéo dài thanh âm, thăm dò tính mà nhìn xem Hỏa Thần Điện cường giả, Hỏa Thần Điện cường giả thản nhiên nói, chúng ta Phạm Thiên Đan Cốc Thiên Hỏa Ma Vực, cũng không cấm thần tôn bên ngoài tín đồ, các ngươi có thể tới. Ta biết, chỉ bất quá, chúng ta hy vọng. Cái kia Kỳ Tông cường giả nói, Hỏa Thần Điện cường giả chau mày, lạnh lùng thốt, chẳng lẽ ngươi muốn cho các ngươi Kỳ Tông đệ tử đi Phạm Thiên Chi Lộ, Thiên Dạ Chi Kiều? Ta khuyên ngươi thừa dịp sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Chương 4936, Đế Ngọc Mảnh Vỡ. Nguyên lai Thiên Hỏa Ma Vực, chính là Phạm Thiên Đan Cốc nắm trong tay một mảnh thánh địa, nghe đồn nơi này là cửu thiên thập địa sinh ra mới bắt đầu. Thai nghén thiên hỏa chỗ, nghe đồn giữa thiên địa chỗ có thiên hỏa, đều là ở chỗ này thai nghén mà thành, cuối cùng đi hướng cửu thiên thập địa, cũng được xưng là thiên hỏa trong bụng mẹ. Đây là một mảnh thánh địa, tại hỗn độn đại chiến thời điểm, bị vực ngoại ma vật sợ chiếm cứ, tuy nhiên cuối cùng bị Phạm Thiên Đan cốc đoạt lại, nhưng là cũng đã bị ma vật chỗ làm bẩn. Thánh địa bên trong, có một chỗ thiên hỏa chi hải, vốn là có được thánh khiết nhất năng lượng, có thể trợ giúp người cảm ngộ thiên mạch chi lực. Thiên mạch chi lực, đó là tiến giai hoàng giả phải qua đường, ai cũng lượn quanh không ra, có thể nói, đây là cực kỳ nghịch thiên năng lực, làm mọi người ở chỗ này tiến giai bất hủ chi cảnh, có thể rửa đi đến thiên mạch chi lực, vì tương lai tiến giai hoàng giả đánh xuống cơ sở vững chắc, coi như tương lai không cách nào tiến giai hoàng giả, chỉ cần có thể ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí, cũng đủ để quét ngang thiên thánh. Hình Vô Cương nương tựa nửa cái thiên mạch, liền có thể đọc bộ thiên thánh, có thể thấy được, có ngày mạch cùng không có thiên mạch ở giữa khác nhau đến cỡ nào to lớn. Chỉ bất quá, ngày xưa thánh địa, đã bị ma huyết làm bẩn, hỗn độn đại chiến thời điểm, vô số kinh khủng ma vật tán thân thiên hỏa chi hải bên trong. Bọn họ tuy nhiên đã chết đi, nhưng là bởi vì tán thân thiên hỏa bên trong, nhục thân hủy đi, tinh hồn bị thiên hỏa chi hải vĩnh cửu phong cấm, cho nên, thiên hỏa chi hải bên trong, có được vô tận ma vật oán niệm cùng ý chí, ở chỗ này hấp thu thiên mạch chi lực, liền sẽ tính cả ma vật lưu lại oán hận cùng ý chí cùng một chỗ hấp thu, vô cùng dễ dàng nhập ma. Nhưng là thiên hỏa chi hải bên trong, lại có hai con đường, nối thẳng thiên hỏa chi hải hạch tâm chi địa, một đầu tên là Phạm Thiên Chi Lộ, một đầu tên là Thiên Dạ Chi Kiều. Nghe đồn, đây là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ cho mình tín đồ lưu lại đường tắt, có lực lượng của bọn hắn bảo hộ. Tín đồ của bọn hắn có thể nối thẳng khu vực trung tâm, không nhận ngoại ma quấy nhiễu, thỏa thích hấp thu thiên mạch chi lực. Nhưng là trên thực tế, nghe đồn là có ra vào, cho dù là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ loại nhân vật cấp độ kia, cũng vô pháp hoàn toàn loại bỏ thiên hỏa chi hải bên trong ma hồn cùng oán niệm. Nếu như cưỡng ép loại bỏ, như vậy thiên hỏa chi hải cũng sẽ bị cùng một chỗ hủy đi, chỉ bất quá, có lực lượng của bọn hắn gia trì, thiên mạch chi lực độ tinh khiết cao hơn ra quá nhiều. Tuy nhiên cũng có nhập ma mạo hiểm, nhưng lại muốn so bình thường hấp thu, mạo hiểm thấp xuống gấp trăm lần. Chỉ bất quá, hai con đường này là lưu cho Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ tín đồ, ngoại giới người căn bản không có tư cách vận dụng. Phạm Thiên đang cốc đem thiên hỏa ma vực hướng ngoại giới rộng mở, cũng có hắn dụng ý của mình, cái kia chính là thông qua hai con đường này, thu nạp càng nhiều tín đồ, có vô số cường giả, cũng bởi vì Phạm Thiên Chi Lộ cùng Thiên Dạ Chi Kiều mà trở thành tín đồ của bọn hắn, một chiêu này vẫn là vô cùng hữu hiệu, cho nên, Kỳ Tông cường giả muốn nhường đệ tử của mình đi Phạm Thiên Chi Lộ, Thiên Dạ Chi Kiều, lại bị cái kia Hỏa Thần Điện cường giả tại chỗ cự tuyệt. Mặt đối Hỏa Thần Điện cường giả lãnh ngạo khẩu khí, Kỳ Tông cường giả cũng không có sinh khí, dường như đã sớm dự liệu được đối phương sẽ kiểu nói này, hắn thản nhiên nói, Kỳ Tông cùng Phạm Thiên đang cốc vô số năm qua, nước giếng không phạm nước sông, tuy nhiên không có quan hệ gì, nhưng cũng không có gì giao tình, chúng ta Kỳ Tông có tự mình hiểu lấy. Cũng biết mình không có lớn như vậy mặt mũi, hôm nay đưa ra sự kiện này, cũng là nhìn xem, có hay không chỗ thương lượng. Không có chỗ thương lượng, bởi vì tại trong trí nhớ của ta, đây là một đầu luật thép, chưa từng có người nào có thể đánh phá. Hỏa Thần Điện cường giả chém đinh chặt sắt mà nói, không thể nói lời như vậy tuyệt đi, nếu như chúng ta xuất ra đầy đủ thành ý đâu. Kỳ Tông cường giả nói, cái gì thành ý đều vô dụng, không phải ta xem thường các ngươi. Cũng không phải ta cố ý làm khó dễ các ngươi, sự kiện này căn bản cũng không có chỗ thương lượng, mà ta, càng không có cái năng lực kia giúp các ngươi. Hỏa Thần Điện cường giả nói nhiều như vậy, hiển nhiên có chút mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi. Cái kia vật này đâu? Thành ý này có dùng hay không dùng? Kỳ Tông cường giả nói chuyện, dương lên trong tay một khối đồ vật, khi thấy vật kia, Hỏa Thần Điện cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là... Hỏa Thần Điện cường giả trong nháy mắt bị chấn kinh, nhìn lấy Hỏa Thần Điện cường giả biểu lộ, Kỳ Tông cường giả tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra một tia đắc ý chi sắc. Kỳ Tông trong tay cường giả chính là một khối màu ngà sữa cổ ngọc mảnh vỡ, chỉ có đầu phộng hạt kích cỡ tương đương, phía trên không có bất kỳ cái gì phù văn, trắng muốt ôn nhuận, bên trong lại tựa hồ như có hỗn độn đang lưu chuyển, nho nhỏ mảnh vỡ, lại cho người ta một loại cuồn cuộn như vũ trụ vĩ đại. Bất kỳ người nào tại trước mặt nó, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Hắn mở miệng nói, đế ngọc mảnh vỡ, trải qua vô tận năm tháng, bên trong đế khí lại không chút nào xói mòn. Đến mức cái này mảnh vỡ chủ nhân là ai, cũng không cần ta tới nói đi. Thứ này đối với chúng ta tuy nhiên trân quý, nhưng lại cũng không thực tế tác dụng, nhưng là đối với Phạm Thiên Thần Tôn tới nói. Hắc hắc, Kỳ Tông cường giả nói đến đây, cười hắc hắc, không lại nói đi xuống, mà Hỏa Thần Điện cường giả, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Tông trong tay cường giả khối này cổ ngọc, trong mắt đều có chút đỏ lên. Nếu như không phải cái này Kỳ Tông cường giả đủ cường đại, hắn thậm chí sẽ lên giết người cướp của Chi Tâm, bởi vì thứ này, đối Phạm Thiên Đan cốc quá trọng yếu. Hỏa Thần Điện cường giả hít sâu một hơi, tận lực nhường tâm tình của mình bình phục lại nói, các hạ xác thực là đại thủ bút, mở ra làm cho người khó có thể cự tuyệt điều kiện. Nhưng là chuyện này, ta cần báo cáo Đan cốc, cải biến thiên hỏa ma vực quy củ, chỉ sợ đến cốc chủ đại nhân tự mình định đoạt, chỉ là thành phủ, ta không dám nói. Mặt khác nói một chút cụ thể điều kiện đi, ta xong trở về báo cáo. Kỳ Tông cường giả gật đầu nói, ta Kỳ Tông làm việc, luôn luôn đơn giản sáng tỏ, chỉ cần Phạm Thiên Đan cốc đồng ý ta Kỳ Tông 3.000 đệ tử tiến vào Phạm Thiên chi lộ, tại Thiên Hỏa chi hải hạch tâm khu vực tiến dài bất hủ, chúng ta Kỳ Tông nguyện ý đem cái này để ngọc mảnh vỡ hai tay đưa lên. Hồ nói xong, cái kia Kỳ Tông cường giả, vậy mà trực tiếp đem đế ngọc mảnh vỡ ném cho Hỏa Thần Điện cường giả. Hỏa Thần Điện cường giả đầu tiên là sững sờ, làm chạm đến cái kia đế ngọc mảnh vỡ về sau, mới hiểu được, đây là một kiện phục chế phẩm, cũng không phải là chân chính đế ngọc mảnh vỡ, chỉ bất quá cùng đế ngọc mảnh vỡ cùng một chỗ thả lâu, lây dính một tia đế khí mà thôi. Kỳ Tông cường giả đem cái này viên hàng nhái giao cho hắn, nói rõ trong tay bọn họ có chân chính đế ngọc mảnh vỡ, có cái này hàng nhái, sẽ càng có sức thuyết phục cùng sức hấp dẫn. Tốt, ta cái này liền trở về bẩm báo. Cái kia Hỏa Thần Điện cường giả gật gật đầu, lần này, sự tình bị hắn làm cho đập, vốn là cứu người, kết quả người không có cứu thành, ngược lại góp đi vào một đám. Bây giờ Kỳ Tông cường giả đưa tới cửa cơ hội, nhưng hắn có lấy công chuộc tội cơ hội, cầm tới đồ vật về sau, một cái lắc mình rời đi. Hỏa Thần Điện cường giả sau khi rời đi, Kỳ Tông cường giả cũng theo biến mất. Thiên Hỏa Ma Vực, Phạm Thiên Chi Lộ, Thiên Dạ Chi Kiều, Đế Ngọc Mảnh Vỡ. Tại một chỗ vắng vẻ chi địa, Long Trần trong tay cầm Tử Tinh Thiên Đồng, đem bên này mọi cử động nhìn ở trong mắt. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, có việc a, cơ hội báo thù đến rồi. Chương 4937, Mục Tiêu, Thiên Hoang. Long Trần bọn người bị truyền tống đến một mảnh man hoang chi lực, Long Trần nhường Mặc Niệm cung cấp một cái đại khái phương vị, lập tức triển khai Tử Tinh Thiên Đồng nhìn về phía Phục Ma Thành phương hướng, bởi vì là thời gian kém quan hệ. Bọn họ cũng không nhìn thấy Hỏa Thần Điện cường giả chân đạp tế đàn một màn kia, tự nhiên cũng không thấy được những cường giả kia bị tươi sống nổ chết thảm trạng. Bất quá Long Trần bọn họ lại thông qua Tử Tinh Thiên Đồng thấy được bị tạc thành hư vô sau Phục Ma Thành, gặp lão giả kia bị tạc thảm như vậy, theo hắn người toàn đều không thấy, không cần nghĩ cũng biết, đều bị nổ chết rồi. Lúc ấy Mặc Niệm thấy cảnh này hưng phấn mà kêu to, tuy nhiên hắn biết thành công xác suất cực cao, nhưng là thành công âm đối phương một chiêu. Loại kia cảm giác thành tựu không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Về sau, bọn họ liền thấy Kỳ Tông cường giả xuất hiện, cùng Hỏa Thần Điện cường giả đối thoại, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được thanh âm, nhưng là từ đối phương khẩu hình, liền có thể đại khái biết bọn họ nói là cái gì. Không biết vì cái gì, làm Long Trần nhìn đến khối kia đế ngọc mảnh vỡ lúc, một cổ chua xót xông lên đầu, cái kia đế ngọc dường như gánh chịu hắn vô số trí nhớ. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Long Trần cùng Mặc Niệm nhất thời nhãn châu xoay động, hai trên mặt người đều treo âm hiểm nụ cười. Nhìn đến Long Trần cùng Mặc Niệm đối cười, Vũ Lạc tộc trưởng nhất thời cảm thấy một trận lưng phát lạnh, hai gia hỏa cười đến có chút dọa người. Nửa năm, chúng ta đến thêm chút sức nhi, ta thần tôn ngũ trọng thiên, mà ngươi mới tam trọng thiên, ngươi không có vấn đề à? Mặc Niệm có chút lo lắng nói, Long Trần trong khoảng thời gian này, cơ hồ không sao cả tu hành. Tiến vào tam trọng thiên đã một đoạn thời gian rất dài, bởi vì càng khôn đỉnh không cho hắn tiếp tục ăn đan, cụ thể vì cái gì, càng khôn đỉnh cũng không nói. Ta không có vấn đề, rốt cuộc ta có thể dựa vào ăn đan đến đề thăng, ngược lại là ngươi, không có vấn đề à? Long Trần hỏi, ta chủ yếu là trong khoảng thời gian này, phát hiện mấy cái phong thủy bảo địa, đem tu hành sự tình cho chậm trễ, còn có một nguyên nhân chính là ta một mực chưa từng gặp qua cái gì địch nhân, cũng không nóng nảy tăng lên. Cho nên tốc độ chậm lại. Mẹ nó, cùng Hỏa Thần Điện phó điện chủ quyết đấu thời điểm, ta liền hối hận, ta mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, tiếp nhận lực lượng liền sẽ lớn mạnh một chút. Muốn là ta có thần tôn cửu trọng thiên tu vi, có lẽ căn bản không cần đến ngươi, ta một người liền có thể giải quyết cái kia gia hỏa, Tử Quỳnh hai tỷ muội. Ai? Mặc Niệm thở dài, gương mặt vẻ áo não. Hắn muốn nói là, nếu như hắn có thể nắm giữ cửu trọng thiên tu vi, có thể độc chiến hỏa thần điện phó điện chủ, như vậy Long Trần liền có cơ hội cứu các nàng, đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Hối hận đang xen mặt niệm, lúc này quyết định, nhất định phải gia tốc tăng lên thực lực của mình, đến mức những cái kia phong thủy bảo địa, hắn chuẩn bị trước thả một chút. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là thực lực quan trọng hơn, không có thực lực tuyệt đối, mạnh hơn bảo vật cũng vô pháp khống chế, cái viên kia hoàng đạo chi tiễn, cũng là điển hình nhất ví dụ, chỉ có lực lượng cường đại, trong tay hắn nhưng phát huy không được, ta chuẩn bị cùng Vũ Lạc tộc trưởng tu hành một đoạn thời gian tiễn thuật, sau đó bắt đầu bế quan tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần tôn đại viên mãn, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xâm nhập thiên hỏa ma vực, giết hắn một cái lật trời che. Mặc niệm nắm nắm đấm nói. Ngươi có tính toán gì? Mặc niệm nhìn lấy Long Trần. Ta, Long Trần vừa định nói chuẩn bị trở về Lăng Tiêu Thư Viện, rốt cuộc Lăng Tiêu Thư Viện vừa mới đứng vững gót chân, hắn có chút không quá yên tâm, muốn trở về xem một chút, ngươi cần muốn đi một chuyến thiên hoang. Lúc này, càng không đỉnh mở miệng. Đi Long Gia. Long Trần ngẩn ngơ. Thiên hoang Long Gia có vật ngươi cần. Càng không đỉnh nói, đã càng không đỉnh nói như vậy, Long Trần đành phải cùng Mặc Niệm nói, chính mình muốn đi một chuyến thiên hoang Long Gia. Thiên hoang Long Gia. Ngươi bản gia, Mặc Niệm đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, có chút giật mình nói, hẳn là đi, phụ thân ta đã đi qua, ta cũng dự định đi xem một chút, ta rất muốn biết, thiên hoang Long Gia đến cùng có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Long Trần nói, đó là một cái nội tình kinh người gia tộc, bất quá. Càng là nội tình kinh người, càng là tình cảm mờ nhạt, lấy tính cách của ngươi, ngươi đến đó. Ta đoán chừng sẽ không lấy đến cái gì tốt. Mặc niệm nói, ta cũng không có ý định từ Long Gia được cái gì chỗ tốt, nhưng là phụ thân ta vì sao lại lựa chọn trở về Long Gia, ta thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, phụ thân cũng cho tới bây giờ chưa nói qua, cho nên, ta dự định chính mình đi tìm đáp án. Long Trần nói, vậy được rồi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng chậm trễ tu hành, bỏ qua thiên hỏa ma vực, nếu không đến lúc đó đừng trách ta một người làm náo động. Mặc niệm nói. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chậm trễ sự tình, đến lúc đó chúng ta cùng Phạm Thiên Đan Cốc thật tốt tính toán sổ sách. Long Trần cười nói, tốt. Mặc niệm cùng Long Trần lẫn nhau vỗ vỗ bả vai của đối phương, Long Trần cùng Vũ Lạc tộc trưởng tạm biệt, Vũ Lạc tộc trưởng trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không muốn, căn dặn Long Trần phải cẩn thận nhiều hơn. Cũng cáo tri Long Trần Vũ Linh tộc mới nơi ở, nếu có khó khăn, tùy thời tới tìm hắn nhóm. Long Trần lúc này mới phất tay cùng Mặc Niệm cùng Vũ Lạc tộc trưởng bọn người cáo biệt, một đường bay đi, làm chạy như bay mấy canh giờ, Long Trần tốc độ dần dần chậm lại. Lúc này Long Trần thực lực, chỉ khôi phục khoảng 3 phần 10, không nên thời gian dài toàn lực phi nước đại, Long Trần tìm cái địa phương, tiến hành khôi phục, đồng thời hắn có một số việc, cần cùng càng không đỉnh xác nhận. Tiền bối. Thiên hoang Long Gia đến cùng có đồ vật gì là ta cần? Long Trần hỏi, thiên hoang ở vào ma hải bờ Tây, tại lục địa cùng ma hải giao giới địa phương, bị ma khí cùng tiên khí xung đột, nảy sinh một số kỳ trân dị thảo. Trong đó có không ít là niết trùng đang cần có, nếu như vận khí tốt, người có thể tại thiên hoang tề tụ tất cả niết trùng đang cần thiết trân dược. Càng không đỉnh nói. Thật, vừa nghe nói, có thể tề tụ niết trùng đang tất cả đang dược. Long Trần kích động đến lập tức nhảy dựng lên, hắn tại thất tinh chiến thân dừng lại quá lâu, hắn vô cùng thực sự muốn mở ra bát tinh chiến thân, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, bát tinh chiến thân lực lượng, ít nhất cũng là thất tinh chiến thân gấp trăm lần trở lên, nếu như có thể ngưng tụ ra bát tinh chiến thân, cái kia hỏa thần điện phó điện chủ tính toán cái gì, còn không phải một bàn tay đập chết, cần phải không sai biệt lắm, coi như tập hợp không đủ, cũng không kém được vài cộng, cho nên... Thiên hoang ngươi nhất định phải muốn đi một chuyến, đến mức có đi hay không Long Gia, vậy liền nhìn tâm tình của ngươi. Càng không đỉnh nói, nó biết Long Trần đối Long Gia cực kỳ phản cảm, hoặc là nói, hắn đối loại kia cao môn đại phiệt cao ngạo, trời sinh có một loại bài xích, đó là phát ra từ thực chất bên trong phản cảm. Long Trần chán ghét bọn họ vì lợi ích, có thể hy sinh hết thảy huyết mạch thân tình khái niệm, đáng ghét hơn bọn họ dưỡng cổ một dạng bồi dưỡng cái gọi là thiên tài. Đáng ghét hơn bọn họ cao không thể chạm, không ai bị nổi sắc mặt, nghe tới có thể không đi Long Gia, Long Trần nhất thời tâm hoa nộ phóng, cả người đều biến dễ dàng, Long Trần gọi ra Hỏa Linh Nhi vì chính mình hộ pháp, ba ngày sau, Long Trần khôi phục thực lực 7-8 phần, Không thể không nói, lần này Long Trần bị thương quá nặng đi. Thiên mạch chi lực đối thân thể lực phá hoại nghiêm trọng, như hàn độc tận xương, khó có thể nhổ, Long Trần đoán chừng muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu còn cần thời gian 10 ngày. Bất quá lúc này Long Trần đã khôi phục 7-8 phần lực lượng, hoàn toàn có thể tự vệ, tinh thần đại chấn Long Trần lần nữa bước lên hành trình, mục tiêu, Thiên Hoang. Chương 4938, Thiên Hoang vực. Thiên Hoang, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một cái khác từ, gọi là địa lão, bình thường dùng để hình dung tình yêu kiên trinh cùng bền bỉ, chịu đựng năm tháng mài. Nhưng là đế hoàng thiên Thiên Hoang, được xưng là Thiên Hoang vực, lại không phải hoàn toàn hoang lương thế giới, nó ba mặt toàn biển, chỉ có một cái phương hướng có thể ra vào. Nó chỗ tiếp giáp biển, không phải lớn bình thường biển, mà chính là ma hải, nghe đồn cửu thiên bên trong ma hải, đều là tương thông, làm thế giới hàng rào biến mất. Liền có thể dọc theo ma hải đi khắp cửu thiên thập địa, điều kiện tiên quyết là, người có thể đánh được dưới biển sâu khủng bố hải yêu cùng hải ma, thế mà cho tới bây giờ, còn không ai có thể tại ma hải trên không chút kiên kỵ vận chuyển. Long Trần không biết tại ma hải trên vận chuyển bao nhiêu lần, nhưng là cơ hồ mỗi một lần vận chuyển, đều gặp được nguy hiểm cực lớn, tuy nhiên mỗi một lần đều có thể bình an vượt qua, nhưng là đối mặt vô biên vô tận ma hải, cho dù là Long Trần, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì ai cũng không biết, tại cái này vô tận đại phía dưới biển, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ có một trương che trời miệng rộng đưa ngươi thôn phệ, tự như lúc trước Long Trần gặp phải đầu kia hải kình, to đến có thể so với một phương thế giới, nếu như bị nó thôn phệ, e là cho dù là hoàng cấp cường giả, cũng phải hóa thành kình phân đi. Long Trần tại địa phương khác dám vượt ngang ma hải, nhưng là ở chỗ này, Long Trần vẫn là lựa chọn hơi lượn quanh một chút đường, theo cửa vào đi vào, Thiên Hoang. Cũng không phải là man hoang chi địa, ngược mà người tới nơi này rất nhiều, các loại cấp bậc người tu hành đều có ngồi xe, có cưỡi bay sủng, còn có đi chân trần mà đi. Làm Long Trần đi vào Thiên Hoang biên giới thời điểm, đã là nửa tháng sau, lộ trình có thể nói vô cùng xa xôi, trung gian cần phải xuyên qua mấy cái ma vật hoành hành khu vực, cho dù là Long Trần cũng không thể không cẩn thận, sợ kinh động đến chỗ sâu khủng bố ma vật. Phải biết, có tốt mấy nơi. Long Trần đều cảm ứng được lệnh hắn tóc gáy dựng đứng ba động, sức chấn động kia Long Trần vô cùng xác định, nhất định là hỏa thần điện phó điện chủ cái kia cấp bậc tồn tại, Long Trần khẳng định trêu chọc không nổi. Tuy nhiên chậm trễ một chút thời gian, bất quá có thế tại thời gian nửa tháng chạy tới nơi này, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Trên thực tế, Long Trần tìm kiếm phụ cận thành trì, tiến hành truyền tống, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian, nhưng là Long Trần không thể làm như vậy. Hắn cùng mặc niệm giết chết hỏa thần điện phó điện chủ, chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ nhường hỏa thần điện tức giận, tất nhiên sẽ thông báo các đại thành trì tai mắt. Long Trần ngược lại không phải là sợ bọn họ, mà là vì ứng phó bọn họ chậm trễ thời gian không đáng. Mặt khác hắn đi vào Thiên Hoang, là vì niết trùng đan, sự kiện này vẫn là giữ bí mật một số tốt, không phải vậy sẽ ảnh hưởng hắn hái thuốc tiến độ. Thiên Hoang biên giới chỗ, liên miên dãy núi cao vút trong mây, trung gian lại là một cái lỗ thủng to lớn. Là một cái thiên nhiên môn hộ, lui tới người, cơ bản đều chọn từ nơi này ra vào, bởi vì vượt qua cao sơn, sẽ tao ngộ khủng bố cương phong, tại loại này độ cao chạy như bay, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, cho nên mà không có người làm như vậy. Chủ yếu nhất là, cánh cửa này là tự do ra vào, không có bất kỳ người nào thu phí, càng không có người kiểm tra thân phận. Lối vào, tuy nhiên có không ít người phòng thủ, bất quá bọn hắn phòng thủ, là ở đó truyền tống trận. Nếu như muốn nhanh chóng tiến vào Thiên Hoang vực biên quan đệ nhất thành, có thể trả tiền truyền tống, dạng này có thể tiết kiệm nửa ngày. Đương nhiên, không lấy truyền tống trận, cũng không miễn cưỡng, truyền tống trận này là cho những cái kia muốn tiết kiệm thời gian người chuẩn bị, mà lại, lần đầu tiên tới Thiên Hoang vực người, bình thường đều chọn đi vào. Bởi vì tại Đế Hoàng Thiên, rất nhiều khu vực bởi vì đặc biệt địa lý vị trí, nó pháp tắc cùng ngoại giới là có nhất định khác biệt, đi bộ đi vào. Có thể nhường thân thể chậm rãi thích ứng nơi này pháp tắc, nếu không tùy tiện tiến vào, có ít người thể chất mẫn cảm, sẽ khiến mãnh liệt không thoải mái. Làm Long Trần một bộ đồ đen, chậm rãi đi vào Thiên Hoang vực trong nháy mắt, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, thể nội thất thải chí tôn huyết vậy mà trong nháy mắt biến đến cực kỳ phát triển. Xem ra Thiên Hoang vực xác thực giấu giếm bí mật gì, cha đi tới nơi này, không phải là không có nguyên nhân. Long Trần cảm thụ được thể nội phát triển thất thải chí tôn huyết. Trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, thất thải chí tôn huyết xuất hiện ba động, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn cùng Long gia gút mắt không cách nào tách ra, rốt cuộc huyết mạch của hắn liền đến tự Long gia. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần đối loại này ngọn nguồn cực kỳ phản cảm, hắn thậm chí khát vọng phụ thân là một cái người bình thường, không muốn cùng loại gia tộc này sinh ra bất kỳ quan hệ gì. Uy, tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới thiên hoang vực sao? Là xin vào thân, vẫn là mạo hiểm. Long Trần vừa mới xuất hiện, liền có người xông tới. Long Trần không có phản ứng người kia, loại này người, 89/10 đều là tên lừa đảo, gặp Long Trần lẻ loi một mình, xem ra lại tuổi trẻ, coi là Long Trần là mới ra đời gà mờ. Nếu như Long Trần biểu hiện ra mê mang hoặc là vẻ khẩn trương, bọn họ lập tức sẽ đào bẫy rập, cuối cùng sẽ bị lừa gạt quần con đều không thừa, thậm chí, liên mệnh đều sẽ góp đi vào. Loại chuyện này nhiều lắm, tên lừa đảo là đáng giận cùng cực, bất quá, bọn họ cũng là mạnh được yếu thua pháp tắc bên trong trọng yếu nhất hoàng. Bình thường người lịch sử trưởng thành, cũng là bị lừa sử. Long Trần nhớ đến Mặc Niệm nói qua một câu rất kinh điển mà nói, còn giống như là tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm nói, cái gọi là kinh nghiệm không đủ, cũng là chỉ hiện tại chúng ta, còn không lừa được người, không đủ trong giang hồ xông xáo. Tên lừa đảo đáng hận, nhưng là những cái kia bị lừa gạt người, một khi trưởng thành, liền sẽ trước tiên đem lừa qua bọn hắn người xử lý. Huynh đệ, ta gặp ngươi thiên phú không tồi, căn cốt kỳ giai. Ta chỗ này có con đường, có thể đưa ngươi tiến vào Long gia, nếu như biểu hiện tốt, có lẽ có cơ hội trở thành Long gia ngoại môn đệ tử nha. Một người khác chạy tới một mặt nhiệt tình nói, người này thân xuyên trường bào màu trắng, cổ áo cùng ống tay áo đều vẽ lấy long hình đồ án, đó là Long gia đệ tử đặc hữu tiêu chí, phục sức cùng cái kia đứng tại trước truyền tống trận Long gia đệ tử giống như đúc, nhưng là Long Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra gia hỏa này là cái đồ giả mạo, hắn y phục trên cũng không phải là long. Mà chính là giao long, đến vàng thau lẫn lộn tới, vốn là Long Trần không có ý định phản ứng người này, nhưng là hắn một câu nếu như biểu hiện tốt, có lẽ có cơ hội trở thành Long gia ngoại môn đệ tử nha. Long Trần nhịn không được vui vẻ đi ra, lão tử đến đọa lạc tới trình độ nào, mới có thể là trở thành Long gia một vị ngoại môn đệ tử mà nỗ lực. Đây quả thực là chuyện cười lớn a. Gặp Long Trần cười, người kia còn tưởng rằng có hy vọng, nhất thời càng thêm ra sức lừa dối. Thậm chí lấy tay cản trở miệng tiếng cười nói, huynh đệ, chúng ta cùng Long gia có nội bộ quan hệ, ngươi thấy bên kia truyền tống trận chung quanh đệ tử không? Bọn họ cũng là ngươi đưa vào đi. Long Trần nhịn không được hỏi, đương nhiên, bất quá, trong đó có ba cái là ta đưa vào đi, còn lại không phải, bọn họ là mình bằng thực lực xông vào. Huynh đệ, ta gặp ngươi thiên phú không tồi, tu vi mà cũng vẫn còn, điều kiện không có đạt tới nhập môn đệ tử yêu cầu, nhưng mà... Chúng ta có thể thông qua quan hệ, giúp ngươi vận hành một chút, ngươi thấy thế nào? Người kia một mặt đứng đắn nói, Long Trần biểu môi, bước kế tiếp cũng là thăm dò của cải của nhà hắn nhi, theo miệng của hắn trong gió, dò ra một cái giá cả thích hợp, đem Long Trần móc sạch. Người kia là thần tôn ngũ trọng thiên tu vi, nhưng là khí tức ba động yếu đến rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả giới vương ngũ trọng thiên cường giả cũng không bằng, xem xét cũng là bằng vào một số thấp kém đang dược, tiêu hao tương lai. Cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Nói cách khác, cảnh giới này, cũng là hắn đời này trần nhà, đời này sẽ không bao giờ lại có một tia tiến bộ, trách không được sẽ làm loại này hoạt động. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, Long gia mấy cái người đệ tử đi tới, đem Long Trần cùng người kia vây. Chương 4939, hỗn loạn. Năm cái Long gia đệ tử đem bọn hắn vây quanh, bên trong một cái người sắc mặt không tốt, người kia dọa đến liền muốn chạy. Lại bị cái kia Long gia đệ tử một phát bắt được, thân thủ cũng là một cái tát mạnh. Ba cái kia Long gia đệ tử ra tay không nhẹ, người kia bị quất đến khóe miệng nứt ra, máu tươi chảy ngang, rõ ràng nhìn thấy cái kia một bạt tai rút tới, cũng không dám ngăn cản, cũng không dám tránh né, cứ như vậy cứng chịu một cái. Móa nó, nói bao nhiêu hồi, ngươi muốn gạt liền lừa gạt, đừng đối với chúng ta chỉ trỏ, lần sau lại bắt chúng ta nói sự tình, miệng cho ngươi xé nát. Cái kia Long gia đệ tử một bàn tay quất xong, một cước đem người kia đá văng ra. Người kia chịu một bàn tay, bị đạp một cước, lại cả đời cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy xám xịt chạy. Tiểu tử, vừa mới xuất đạo chim non a. Nghe ca một lời khuyên, trên đời này không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, bọn này cô hồn giả quỷ tất cả đều là tên lừa đảo, bất quá bọn hắn cũng có hậu trường, ta cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Năm nay Long gia thần tôn cảnh ngoại môn đệ tử khảo hạch đã kết thúc, lại nói, coi như không có kết thúc, ngoại tính nhập môn tiêu chuẩn đầu thứ nhất cũng là ngũ trọng thiên trở lên tu vi, ngươi căn bản không phù hợp, nắm quan hệ thế nào đều vô dụng. Người kia đối Long Trần nói, Long Trần có chút ngoài ý muốn, người này ngược lại là rất có tinh thần chính nghĩa, ở cái này vẫn đục thế giới bên trong, cái này một tia tinh thần chính nghĩa, ngược lại là thật khó khăn. Gặp Long Trần không nói chuyện, người kia trên dưới quan sát một chút Long Trần nói, nhìn ngươi mặt lấy khí chất, hẳn là đến rèn luyện a, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, tìm một trưởng bối đi cùng. Nói thật, giống các ngươi loại này quý công tử, bình thường dựa vào gia trưởng che chở, cho là mình có mấy phần bản sự, liền có thể hành tẩu giang hồ, ở chỗ này chết không biết bao nhiêu, sinh mệnh quý giá, lại đi lại trân quý a. Long Trần gật đầu nói, lời nói này không có tật xấu, đa tạ. Long Trần nói xong, vung tay lên, một viên thuốc bay về phía người kia sững sờ, bản năng bắt lấy. Ý gì? Cho ta, dựa vào, xem thường ai đây? Ta cần phải ngươi khen thưởng. Người kia tiếp nhận xem xét, là một viên đan dược, không khỏi giận dữ. Nắm thảo, ngươi nhìn cho kỹ, bên cạnh hắn một cường giả kinh hô, bởi vì người kia tiếp được đan dược lúc, không cẩn thận bóp nát đan dược vỏ ngoài, lộ ra bên trong bộ dáng. Đây là, cực phẩm thần tôn đan người kia cả kinh há to miệng, hắn lần nữa nhìn về phía Long Trần lúc, Long Trần đã đi vào thiên hoang vực chỗ sâu, chỉ để lại một cái mơ hồ bóng lưng. Khá lắm, người kia là ai a? Vừa ra tay cũng là cực phẩm thần tôn đan. Những thứ này Long gia các đệ tử toàn bộ đều sợ ngây người, loại cấp bậc này đan dược, bọn họ căn bản không có tư cách ăn vào, người ta lại tiện tay ném cho hắn một khỏa. Có chút ý tứ, một cái truyền tống trận đệ tử, lại còn phân mấy cái trận doanh, xem ra Long gia kết cấu bên trong, vô cùng phức tạp a. Long Trần trên mặt mang một vệt cổ quái mỉm cười. Hắn chỗ lấy chậm chạp từ cửa chính tiến vào, cũng là muốn nhìn một chút Long gia đệ tử biểu hiện, cái gọi là gặp gì biết nấy, theo một số chi tiết phương diện, có thể suy đoán ra Long gia nội bộ đại khái tình huống, Long Trần cần muốn hiểu những thứ này. Chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới, một cái nho nhỏ truyền tống trận thủ hộ đệ tử, vậy mà phân ba phe cánh, cái này ba phe cánh, Long Trần là theo thái độ của bọn hắn trên phân ra tới, những đệ tử này bên trong, có một bộ phận người nhiệt tâm, có một bộ phận người lười nhác, có một bộ phận trên thân người mang theo lệ khí, mà ra tay giúp Long Trần giải vây những người kia, trong mắt liền mang theo lệ khí, bọn họ ra tay trợ giúp Long Trần, chưa chắc là xuất phát từ hảo tâm, mà là cố ý đánh người kia cho đệ tử khác nhìn. Mà người kia bị đánh trong nháy mắt, Long Trần nhìn đến đám kia nhiệt tâm người, nhất thời sắc mặt thay đổi, rất hiển nhiên, cái kia lừa dối Long Trần tên lừa đảo, cùng bọn hắn hẳn là một đám, cho nên, bọn họ đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Nói trắng ra là, những người này nếu như đi lừa gạt thành công, chỗ tốt của bọn họ khẳng định là không thiếu được, cho nên, hắn bị đánh, chẳng khác nào là đánh mặt của bọn hắn. Mà đám kia lười biếng người, điển hình lăn lộn cuộc sống, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng mặc kệ, mà giúp Long Trần ra mặt người, hiển nhiên cùng đám kia nhiệt tâm người là đối đầu. Cũng không biết là truyền tống trận phân hoa hồng không đồng đều, vẫn là tên lừa đảo nhóm dân lễ không tới phiên bọn họ. Tóm lại bọn họ gương mặt khó chịu. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ truyền tống trận, căn bản không có gì chất béo có thể kiếm, nội bộ quan hệ lại phức tạp như vậy, đây chính là Long gia tổng thể nội bộ một cái ảnh thu nhỏ, lấy tiểu quan lớn, liền biết Long gia tình huống nội bộ là dạng gì. Long Trần một đường hướng về phía trước, bước tiến của hắn không nhanh không chậm, có người bị hắn siêu việt, cũng có người đem hắn siêu việt, Long Trần cẩn thận cảm thụ được nơi này thiên đạo biến hóa. Long Trần phát hiện, thiên hoang vực thiên đạo pháp tắc bên trong, ẩn chứa mênh mông ma tộc khí tức cùng yêu tộc khí tức, nơi này pháp tắc sau ngoại giới muốn cùng bạo một số, ở trong môi trường này tu hành, rất dễ dàng khiến người ta tạo thành tính tình táo bạo. Long Trần càng là tiến lên, thể nội thất thải chí tôn huyết càng là phát triển, dường như khô cạn cây cối, rốt cục đạt được nước mưa tư nhuận, bắt đầu đổi phát sinh máy. Chẳng lẽ thất thải chí tôn huyết cũng là cùng bạo huyết mạch sao? Long Trần hơi nghi hoặc một chút. Thất thải chí tôn huyết tự hồ cực kỳ ưa thích loại hoàn cảnh này, Quy tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Long Trần cúi đầu tiến lên, yên lặng cảm thụ được thất thải chí tôn huyết biến hóa, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, một thân ảnh từ phía sau cấp tốc đuổi theo. Long Trần sững sờ, bỗng nhiên hắn phát hiện, chung quanh người đi đường đều biến mất, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười gằn, cứ như vậy dừng bước, tiểu huynh đệ, ta có kiện chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Thân ảnh kia chạy nhanh đến. Thở hồng hộc, tự hồ có việc gấp, trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà mặc lấy Long gia phục sức, làm hắn chạy vội tới Long Trần phụ cận, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cây dao găm, đối với Long Trần mãnh liệt đâm, nụ cười trên mặt hắn, cũng biến thành dữ tợn. Một viên đan dược, liền có thể gây nên các ngươi sát tâm, xem ra các ngươi sống đến mức không được tốt lắm a. Vì một viên đan dược, mất mạng, thật đáng giá a. Long Trần thản nhiên nói, Hồ Long Trần nhẹ nhàng một cái lắc mình tránh đi người kia một kích, nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng của hắn hai cái thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất thủ, hai thanh trường kiếm tựa như tia chớp đánh xuống. Phốc a. Một tiếng hét thảm, hai người kia lợi kiếm, đem tay kia cầm dao găm cường giả chém thành tứ đoạn, máu tươi vẩy ra bên trong, cái kia người nhất thời tắt thở. Cái kia hai cường giả đồng dạng người mặc long gia đệ tử phục sức, gặp thân thủ đem đồng bạn của mình chém giết, bọn họ đều mộng, rõ ràng là chém về phía Long Trần, làm sao lại cảm tại chính mình trên người đồng bạn rồi. Không tệ không tệ, cái này muốn là thành công, liền có thể thiếu phân một phần tiền, không cần bối rối, các ngươi làm rất tốt. Long Trần nhìn lấy thất kinh hai người an ủi. Chết hai người kia giận dữ, hai thanh trường kiếm đồng thời chém về phía Long Trần, răng rắc hai thanh trường kiếm bị đại thủ bẻ gãy, kiếm gãy tinh chuẩn xẹt qua cổ họng của bọn hắn. Chương 4940, Dòng Binh Thành. Phốc phốc hai cái đầu người phóng lên tận trời, thi thể cứ như vậy chậm rãi ngã xuống. Đây đều là cái gì nha, thời đại này ăn cướp, đều như thế không chuyên nghiệp rồi hả? Liền cái này cũng dám ra đây ăn cướp. Long Trần lắc đầu, đem trong tay kiếm gãy vứt bỏ, các ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay, thấy qua kém cỏi nhất ăn cướp người. Long Trần lắc đầu, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, muốn thực lực không có thực lực, muốn thủ đoạn không có thủ đoạn, phải phối hợp không có phối hợp, cái này thuần túy là cầm sinh mệnh đi ra khôi hài, Long Trần thực sự không hiểu rõ, bọn họ là nghĩ như thế nào. Long Trần chân trước vừa đi, lập tức xuất hiện một đám mặc áo đen cường giả, chỉ bất quá, bọn họ đen dưới áo, ẩn ẩn để lộ ra màu trắng góc áo. Lớn nhất khôi hài chính là, bọn họ có người, bởi vì ăn mặc quá mau, y phục đều không cài tốt, liền long hình tiêu chí đều rò rỉ ra tới. Tình huống như thế nào? Làm sao nhanh như vậy liền chết, có người kinh hô. Xem ra là gặp phải kẻ khó chơi, tranh thủ thời gian thu thập một chút. Một người tựa như là đầu mục của bọn hắn, ra lệnh một tiếng, tranh thủ thời gian thu thập chiến trường, cấp tốc biến mất, sau lưng hết thảy, chỉ cần Long Trần rộng mở thần thức, liền có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở, nhưng là Long Trần thực sự lười đi nhìn, đám người này xem xét liền là sinh hoạt tại thiên hoang vực tầng dưới chót nhất người, thực lực không mạnh, thiên phú bình thường, làm một ít đầu đao liếm máu thời gian, sống một ngày tính toán một ngày. Mục tiêu của bọn hắn là tùy cơ, cũng không phải là cố ý nhằm vào Long Trần. Đã cũng không phải là cố ý nhằm vào, Long Trần cũng không cần thiết đem bọn hắn để ở trong lòng. Bất quá, đã trải qua đoạn này ám sát, nhưng Long Trần không khỏi lòng sinh cảm khái, mặc kệ thực lực cao thấp, mặc kệ ở vào giới tu hành cái nào phương diện, tu hành bản chất đều là giống nhau, cái này bản chất cũng là tranh giành, điểm này, mặc kệ là tại tiên giới, vẫn là tại phàm giới, đều là giống nhau. Bình dân tranh giành ăn, phú thương tranh giành lợi, quan lại tranh quyền, đế vương tranh giành cương thổ. Tranh giành mỹ nhân, đứng được càng cao, tranh giành đồ vật thì càng nhiều. Mọi người đều hâm mộ thần tiên, nhưng lại không biết trong mắt bọn họ cái gọi là thần tiên, càng thêm dã man, càng thêm tham lam, càng thêm tàn bạo, thậm chí sống càng thêm thống khổ. Nhưng là đây chính là thế giới bản chất, không có người có thể chỉ lo thân mình, có người nói, không tranh mới là vương đạo. Thế nhưng là ngươi không tranh, người khác liền sẽ lấy đi ngươi hết thảy, người có thể trơ mắt nhìn mất đi hết thảy, bao quát sinh mệnh của ngươi cùng người yêu. Mà thờ ơ a, đáp án là không thể, tối thiểu Long Trần liền không thể, cho nên, hắn cũng muốn tranh giành, giả tâm của hắn không lớn, hắn chỉ muốn có tôn nghiêm, tự do sống sót, thế nhưng là, cái này đơn giản nguyện vọng, tại cái này vẫn đục thế giới bên trong, cái kia chính là một loại hy vọng xa vời, một loại gần như không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Long Trần tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau bắt đầu có người theo bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, rất hiển nhiên, trước đó có người ám sát hắn. Bên kia có người tạm thời cắt đứt con đường này, cái này khiến Long Trần không còn gì để nói, làm loại chuyện này, đều như thế trắng trợn, Long gia đến loạn thành cái dạng gì. Con đường này rất nhanh biến đến thông thuận lên, Long Trần không có lần nữa gặp phải trở ngại, một đường tiến lên ở giữa, Long Trần nghe được có người tại nói thầm, nói con đường phía trước rõ ràng là bình thường, tại sao muốn cản bọn họ lại. Long Trần nhất thời trợn trắng mắt, cảm tình đám người kia, đều trắng trợn đến nước này, cũng là không có người nào. Long Trần phát hiện, đi đường này, phần lớn đều là một số mặc lấy keo kiệt người, liền trên người binh khí đều là tàn phá, hắn mặc lấy vốn là đầy đủ mộc mạc, rất không đáng chú ý cái chủng loại kia, Nhưng là tại trong nhóm người này, hắn mặc lấy lại có một loại nhẹ xa xỉ gió cảm giác. Trải qua hơn nửa ngày hành tẩu, phía trước xuất hiện một tòa thành trì không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ, thành trì không có tường vây, chỉ có một đầu vuông vức sông Hồ Thành. Nếu như không có cái này sông Hồ Thành, nơi này căn bản đảm đương không nổi thành trì hai chữ. Bên trong thành kiến trúc không ít, bất quá cao thấp không đều, rất nhiều nơi, bùn đất lộ ra ngoài, loạn thảo nảy sinh, cho người ta một loại vô cùng tiêu điều đồi bại cảm giác. Đi qua nghe ngóng, Long Trần mới biết được, nơi này là Dông Binh Thành, cũng không phải là bên ngoài truyền tống trận truyền tống vị trí, đệ nhất thành còn phải lại hướng buổi sáng lộ trình, chỗ đó mới tính là chân chính tiến nhập thiên hoang vực, nơi này khổ tu sĩ nhóm xưng là Dông Binh Thành, mà những cao thủ kia, chỉ đem nơi này xưng là lính đánh thuê dịch trạm. Cái này Dông Binh Thành, là những cái kia nghèo khổ đám tán tu căn cứ, ở chỗ này, đám tán tu ôm nhau sưởi ấm, sẽ tiếp một số nhiệm vụ, kiếm lấy một số rẻ tiền phí dụng, miễn cưỡng duy trì tu hành tiêu hao. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, mà lại một khi cảnh giới rơi xuống, muốn lại đề thăng tới, nhưng là khó càng thêm khó. Cho nên, bất kỳ người nào cũng không dám nhường cảnh giới của mình suy yếu, nếu không, cả đời tu vi, liền muốn dừng bước tại này. Nhìn đến trước mắt bận rộn đám người, bọn họ quần áo tả tơi, trong mắt đối toàn bộ thế giới tràn đầy đề phòng, làm hắn nhìn đến một đôi nam nữ trẻ tuổi, tay kéo tay, theo trước mặt đi qua, một khắc này, Long Trần nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, ngơ ngác ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại Phượng Minh Đế Quốc lúc cảnh tượng, khi đó, chỗ hắn tại nhân sinh thung lũng, phóng nhãn thiên hạ, không có người có thể giúp hắn, nhưng chính là vào lúc này đợi, một nữ tử lại lớn mật hướng hắn biểu đạt yêu thương, đem cả đời phó thác cho hắn, nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử. Long du tứ hải đi vạn dặm, phượng rời Ngô đồng bạn Cửu Châu. Sinh tử không bỏ huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Long Trần kìm lòng không được ngâm lên hai người hợp tác bài thơ này. Khi đó nàng tuổi dậy thì, hắn tuổi trẻ khinh cuồng, thời điểm đó bọn họ không biết thế giới tàn khốc, nhưng lại dũng cảm ưng thuận cả đời lời thề, có lẽ có ít ấu trĩ. Có lẽ có ít ngu xuẩn, nhưng là bọn họ có can đảm dũng cảm biểu đạt ra đến nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Long há lại chỉ có từng đó bơi qua tứ hải, càng bơi qua cửu thiên, phượng rời đi Ngô đồng, lại phiêu lưu không nơi nương tựa, đây đều là ta vô năng, ngươi, hiện tại hoàn hảo a. Long Trần nhớ tới Sở Giao, lúc này cảnh này, vô tận tưởng niệm xông lên đầu, lòng hắn đau Sở Giao, cũng đau lòng tất cả hồng nhan tri kỷ, đồng thời cũng thống hận chính mình, ngày thường danh xưng đồng giai vô địch. Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, lại ngay cả cùng yêu nhau người gần nhau đơn giản như vậy nguyện vọng đều không thể thực hiện, hắn quá thất bại. Tiểu ca ca, ngươi tại sao khóc? Ngươi không sao chứ? Lúc này, một cái rụt rè thanh âm truyền đến, Long Trần trước mắt xuất hiện một nữ tử, nguyên lai theo trước người hắn đi qua đôi tình lữ kia lại trở về. Nữ tử kia cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Long Trần một trương khăn gấm đã cũ nát. Nhưng là giặt hồ đến rất sạch sẽ. Nếu như ngươi không chê. Cô gái kia nói, Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, hắn đã lệ rơi đầy mặt, nhất thời có chút xấu hổ, hắn không có tiếp tay của cô gái khăn, lấy tay chà sát một chút mặt, cố nặng ra vẻ tươi cười nói, cảm ơn, ta bỗng nhiên ánh mắt có chút không thoải mái, không có chuyện gì, đa tạ hai vị. Nam tử kia xem ra sắc mặt ngăm đen, một bộ đàng hoàng thật thà bộ dáng. Bất quá lại là một vị tứ tinh thiên mệnh giả, tu vi đến thần tôn lục trọng thiên, thực lực xem ra rất không tệ, hắn lo lắng mà nói, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi? Nếu như gặp phải, ngươi nói ra đến, nếu như có thể giúp được bận bịu, chúng ta sẽ giúp ngươi. Long Trần lắc đầu, vừa muốn cùng bọn hắn cáo đừng rời bỏ, bỗng nhiên nơi xa một đám người cấp tốc chạy vội tới,